Thiên kim thật trân châu ở tinh tế. Chương 12, C12, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Lăng, sao anh cũng tới? Lăng Sơn tự mình dẫn người đến, khuôn mặt đen kịt dọa người, không hiểu sao trông hơi giống chủ nhiệm giáo dục, không hổ là người làm giáo viên. Có nhiệm vụ, hiện tại phải phong tỏa nông trường tiến hành điều tra. Đây là lệnh điều tra. Mục tinh thần phối hợp, mời anh vào. Lê Thanh mang đội ngũ đi điều tra ở các nơi trong nông trường trước. Lăng Sơn còn đứng bất động trong phòng khách nhà gỗ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, Mục tinh thần mở miệng trước. Đội trưởng Lăng, nơi này có chuyện gì xảy ra sao? Em không biết. Lăng Sơn nhìn kỹ Mục tinh thần. Chủ cũ của nông trường là thành viên tổ chức tà giáo, từng tiến hành làm thực nghiệm bí mật tại đây. Chúng tôi nghi ngờ vụ việc ô nhiễm nước ở khu 13 chính là do anh ta. Mục tinh thần giật mình. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Lăng Sơn thấy vẻ giật mình trên mặt Mục tinh thần không có sơ hở gì. Vì sao mua nông trường ngay lúc này? Bởi vì không còn nhà để về chứ sao? Mục tinh thần nhỏ giọng lẩm bẩm. Quân bộ các người keo kiệt như vậy, còn không cho phí đền bù di rời. Lăng Sơn hít sâu một hơi. Vì sao lại chọn nông trường này? Bởi vì rẻ chứ sao? Trên mặt Mục tinh thần mang biểu cảm gian xảo, khôn khéo. Anh xem, khu 13 bị phong tỏa, giá đất khu 12 sụt, nông trường này gần khu 13 nhất, chắc chắn là sẽ giảm sâu nhất. Tất cả nghe đều hợp tình lý, nhưng Lăng Sơn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Từ xóm nghèo đến nông trường Hoài Ân, thiếu nữ này đều có liên lụy vào trong đó, nhưng cụ thể lại không tìm ra được là chỗ nào có vấn đề, chỉ là sự trùng hợp này khiến anh ta cảnh giác. Lăng Sơn nói, nguyên chủ nhân có hay không lưu lại thứ gì? Mục tinh thần lộ ra vẻ khẩn trương. Lăng Sơn híp híp mắt. Cái gì? Nói, mấy con dê và bò đó. Mục tinh thần bĩu môi. Nhưng đó là của tôi. Quân đội mẫu mực chắc sẽ không bắt chẹt từng đường kim mũi chỉ người dân đâu, đúng không đội trưởng Lăng? Thái dương Lăng Sơn nhảy nhảy. Ngoài dê và bò ra thì sao? Mục tinh thần, không biết, không chú ý. Tôi cũng vừa vào nhà, vẫn luôn ở phòng thú con. Lời nói còn chưa nói xong, Lê Thanh dắt một nam thanh niên đi đến. Đội trưởng Lăng, không phát hiện tầng hầm ngầm hay phòng kép? Nông trường lớn như vậy, các người lục soát nhanh vậy sao? Mục tinh thần ngạc nhiên nhìn về phía thanh niên mặc đồ đen kia. Là dị năng hệ tra xét sao? Lê Thanh liếc mắt nhìn Mục tinh thần một cái, cười cười không nói chuyện, nhưng cũng không phủ nhận. Lại qua một hồi, một vị đội viên đeo kính đi vào. Không phát hiện số liệu hữu dụng, chỉ tìm được một đoạn lệnh tiêu hủy trong cơ sở dữ liệu của một người máy, đã phục chế lại một bản cơ sở dữ liệu mang đi. Lại qua một giờ, Hàn Việt cùng tất cả đội viên đều đã trở lại, sắc mặt không tốt lắm, lắc đầu với Lăng Sơn, dáng vẻ chắc là không phát hiện được gì. Biểu cảm Lăng Sơn không hề biến hóa, hoặc là đã sớm đoán trước được sẽ không tìm được manh mối gì tại đây. Rút lui đi, trước khi đi, Lăng Sơn gọi riêng Mục tinh thần sang một bên nói chuyện. Mục tinh thần, đội trưởng Lăng, còn có chuyện gì? Lăng Sơn đột nhiên trầm giọng dạy bảo, em không biết là không thể đụng vào khoản vay dị năng giả sao? Mục tinh thần hoảng sợ, Lăng Sơn, em có biết đã bao nhiêu dị năng giả mất đi tự do chỉ bởi vì không thể trả nợ không? 10 năm sau em mới 25, tuổi thanh xuân tươi đẹp vừa bắt đầu đã bị chôn vùi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết cái đám nhà tư bản ăn thịt người không nhà xương trong ngân hàng kia sẽ bóc lột em như thế nào không? Mục tinh thần, nhưng tôi trả được mà. Lăng Sơn tức giận nói, những người đó lúc ban đầu cũng đều nghĩ như vậy. Nói xong Lăng Sơn hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, còn nhỏ như vậy chưa nên bước vào xã hội, khai giảng tháng 9 này nhanh chóng cút đến trường đi học đi. Mục tinh thần đột nhiên hỏi câu, đội trưởng, bắt được Tiểu Hoài Ân chưa? Lăng Sơn. Làm sao? Mục tinh thần nói, nếu bắt được anh ta, có thể cho tôi 500 vạn không? Nếu cho tôi lập tức cút đến trường quân đội đi học, còn có thể trả hết nợ nần tích cực hướng về phía trước, thế nào? Lăng Sơn liếc cô một cái, nằm mơ đi, nói xong Lăng Sơn liền đi rồi. Mục tinh thần còn kêu gào ở phía sau, đội trưởng Lăng, anh suy xét một chút, chỉ cần 500 vạn là có thể có được một học sinh như tôi đây. Lúc Lăng Sơn lên xe, cả khuôn mặt đều đen xì. Đóng cửa nông trường, nụ cười trên mặt Mục tinh thần biến mất, lộ ra một vẻ lạnh lùng người sống chớ gần, Cô xoay người đi đến phòng nuôi giống, một đám ngé con trông không thu hút chút nào vẫn đang quấn quýt lấy dê con số 48. Tầm mắt Mục Tinh Thần liếc qua sừng nhỏ của ngé con, lại đột nhiên ngạc nhiên. Số 49 này từ đâu ra vậy? Lúc trước rõ ràng không có. Trước tiên là Mục Tinh Thần sợ người phía quân bộ phát hiện con ngé con này không được đánh số mà xuất hiện nghi ngờ, con số này. Đây là ngé con nhà chúng ta phải không? Giọng Mục Xuyên đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Sao lại không được đánh số? Nhỡ đâu bị người bên quân bộ mang đi thì phải làm sao bây giờ? Giọng điệu anh có chút đắc ý. May mà anh đã nhanh tay nhanh mắt đánh số lên. Mục Tinh Thần nhìn Mục Xuyên một cái, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Gạch nối chấm, Mục Tinh Thần quan sát số 49 mấy ngày, phát hiện con ngé con nhìn qua ngây ngốc này, trừ lúc ăn ra thì không hề bắt bẻ gì cả, cũng không có chỗ nào đặc biệt. À, đương nhiên, đặc biệt đáng yêu thì không tính. Số 49 kén ăn, chỉ chấp nhận một loại đồ ăn là tinh vân thảo do Mục Tinh Thần dùng dị năng ngưng kết. Mục Tinh Thần đã thử cho nó uống sữa mà những con ngé con khác thích, cho ăn dịch dinh dưỡng của ngé con, tinh vân thảo bình thường hoặc cỏ cho trâu bò loại đắt, nó đều không thèm để ý, thậm chí Mục Tinh Thần còn thử dùng dị năng ủ chín hạt giống tinh vân thảo chôn trong đất. Ngưng kết và ủ chín là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngưng kết là dùng dị năng biến từ trống rỗng ra một cây cỏ, là từ không đến có. Ủ chín là vốn đã có, chỉ giúp nó nhanh chóng lớn lên. Lượng dị năng khi ngưng kết tiêu hao gấp mấy trăm lần so với ủ chín. Mục Tinh Thần hái một ít tinh vân thảo ủ chín đưa đến bên miệng số 49. Số 49 ngửi ngửi, thè lưỡi ra li 3 mét, do dự một hồi mới ăn một miếng, nhai hai cái lại nhè ra. Nó liếc mắt nhìn Mục Tinh Thần một cái, hai tay rũ xuống, giống như là đang giận dỗi vì bị lừa gạt, xoay người sang chỗ khác, chổng mông vào Mục Tinh Thần không thèm để ý tới cô. Mục Tinh Thần chọc chọc mông nó, không khống chế được sức lực nên khiến ngé con bị chọc đến ngã về phía trước. Ngé con rung đùi bò dậy, mắt đều đỏ, không biết là tức giận hay là uất ức. Mục Tinh Thần ngượng ngùng rụt ngón tay, dùng dị năng ngưng kết ra một ngọn cỏ nhét vào miệng ngé con, xin lỗi. Tao không cố ý, tính tình số 49 cũng tốt, có ăn nên không tức nữa, vung đuôi nhỏ vùi đầu ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tinh Thần cũng tò mò, rốt cuộc tinh vân thảo ngưng kết từ dị năng của cô có gì đặc biệt? Để phân tích cỏ ngưng kết, cỏ ủ chín thảo và cỏ bình thường có gì khác nhau, Mục Tinh Thần lấy 3 phần hàng mẫu mang đến phòng nuôi giống tiến hành phân tích. Sau khi nhận được kết quả phân tích, Mục Tinh Thần so sánh 3 phần số liệu, phát hiện ra 3 loại cỏ này thật sự có chút khác nhau. Hàm lượng một số nguyên tố gây hại hoặc vô dụng trong cỏ được ủ chín ít hơn cỏ bình thường. Hơn nữa còn có thêm một loại vật chất không biết chiếm hàm lượng 0.5, mà cỏ được ngưng kết có sự khác biệt rõ ràng hơn cỏ được ủ chín, không hề có nguyên tố gây hại hoặc vô dụng mà hàm lượng vật chất không biết lại cao tới 50. Từ kết quả số liệu suy ra, xu hướng phát triển của thực vật khi được dị năng can thiệp hiển nhiên là theo hướng hữu ích đối với người hoặc động vật. Việc đám thú con chỉ dựa theo bản năng cũng hướng tới cỏ ngưng kết đã nghiệm chứng cách nói này. Mục Tinh Thần phỏng đoán bước đầu, vật chất không biết này rất có thể là năng lượng dị năng, bởi vì Mục Tinh Thần phát hiện lượng dị năng tiêu hao sau khi ủ chín hạt giống tinh vân thảo cũng bằng khoảng 1 so với sau khi ngưng kết. Trước mắt còn chưa biết năng lượng dị năng sẽ mang đến biến hóa gì cho động vật, có điều nếu dựa vào biến hóa trên thân thể của cô sau khi thức tỉnh dị năng để suy đoán, hẳn là cũng không phải chuyện gì xấu. Thậm chí lớn mật một chút, Mục Tinh Thần nghĩ, có lẽ cô có thể thông qua việc cải thiện thức ăn chăn nuôi mà hoàn thành được ý định nuôi giống để thăng cấp loại thịt mà lão Hoài Ân chưa thể hoàn thành. Giá thịt cấp A cao gấp 10 đến 20 lần giá thịt cấp C. Nếu cô có thể dựa vào chăn nuôi, biến bò con cấp C thành bò trưởng thành cấp A, vậy chẳng phải lợi nhuận sẽ nhân lên gấp 10 mấy 20 lần. Dường như Mục Tinh Thần đã nghe được tiếng tinh tệ rơi từ trên trời xuống. Mục Tinh Thần nghĩ đến là làm. Lập tức đi ra chợ mua một đàn chuột bạch làm đối tượng thực nghiệm. Cô chia đàn chuột bạch này thành 3 nhóm, một nhóm chuột bạch nuôi ăn bằng cỏ bình thường, nhóm chuột bạch thứ 2 nuôi ăn bằng hạt giống được ủ chín, nhóm chuột thứ 3 nuôi ăn bằng tinh vân thảo ngưng kết. Xin hãy đọc truyện tại chum.uyen, Việt Nam. Không có cách nào khác, Mục Tinh Thần bị tinh vân thảo cảm nhiễm nên mới đạt được dị năng, cho nên dị năng của cô chỉ có thể ngưng kết ra tinh vân thảo. Trong lúc Mục tinh thần bận rộn, Mục Xuyên lắc lư lại đây, nhìn thoáng qua. Mày mò cái gì vậy? Mục tinh thần, cải cách thức ăn chăn nuôi. Mục tinh thần luôn có những ý tưởng kỳ kỳ quái quái. Mục Xuyên chưa bao giờ can thiệp, để mặc cô mày mò. Mục Xuyên, trong tay em còn bao nhiêu tinh tệ? Mục tinh thần thiết kế thời gian biểu cho người máy nuôi giống để nó ghi lại sự thay đổi mỗi ngày và tình trạng ăn uống của đám chuột bạch xong, lúc này mới nói. Khoảng 6 vạn, làm sao vậy? Mục Xuyên, nông trường còn phải dựa vào nhân công, không thể chỉ có mấy con người máy lạnh như băng này được. Mục tinh thần cũng nghĩ đến cái này, trên thị trường hiện giờ quả thật có vài loại người máy hình người có công năng không tồi, nhưng loại này thường chỉ tập trung vào một số lĩnh vực cá biệt quan trọng. Việc khai phá và nghiên cứu loại người máy hỗ trợ làm nông chăn nuôi này cũng không quá được quan tâm và tương đối không hoàn thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy loại người máy làm nông chỉ có thể giải quyết một ít vấn đề thường thấy, không thể thay thế kinh nghiệm của con người. Mục tinh thần gật đầu, tuyển người đi, em thấy có 6 bãi săn, tuyển trước 5 người. 5 người, dựa vào mức tiền lương trên thị trường, mỗi người 2.000 tinh tệ, một tháng đã là 1 vạn tinh tệ. Thức ăn dinh dưỡng cho một con bò mỗi ngày khoảng 2 tinh tệ, nông trường tổng cộng có 120 con bò, mỗi ngày tốn 240 tinh tệ, mỗi tháng hết khoảng 6.800. Còn có 40 con dê, thức ăn cho một con dê mỗi ngày 1 tinh tệ, mỗi tháng 1.200 tinh tệ, chỉ tính riêng những cái này, thêm lên đã tốn 8.000 tinh tệ. Hơn nữa, phí điện nước và những khoản lặt vặt thượng vàng hạ cắm khác thêm vào cũng khoảng 1.200. Tính cả tiền nhân công, phí tổn mỗi tháng cũng phải đến 3 vạn tinh tệ. Mục tinh thần tính thử trong lòng, hít hà một hơi, toàn bộ số tiền trong quỹ quản lý tài sản của cô lấy ra cũng chỉ có hơn 6 vạn một chút, chỉ đủ duy trì nông trường vận hành 2 tháng. Có điều, thực phẩm gia súc bán ở tinh tế với giá cực kỳ đắt đỏ, mấy con bò ở nông trường Hoài Ân xem như là loại thịt cấp C bình thường nhất cũng có thể bán ra thị trường với giá từ 8 đến 10 vạn một con. Tiêu chuẩn giết mổ ở tinh tế là 12 tháng, trước mắt nông trường có 30 con bò đã trưởng, 20 con dê 3 tháng sau có thể giết mổ. Nếu dựa theo giá một con trâu 9 vạn, một con dê 5 vạn, chờ sau khi đám dê bò này được vào lò mổ sẽ thu được 370 vạn, trừ thuế thu nhập 37 vạn tinh tệ, thực nhận là 333 vạn tinh tệ. Một con nghé con có giá là 2 vạn, 30 con là 60 vạn, một con dê con giá bán 5.000. 20 con là 10 vạn, dùng 70 vạn mua thú con, đợt tiếp theo bán sau 3 tháng, chi phí hoạt động trong thời gian này là 9 vạn, thêm 4 vạn để chi tiêu hàng ngày, dư lại 250 vạn trả nợ. Mục tinh thần tính thử, chỉ cần giết mổ 2 đợt, chờ 6 tháng là cô có thể gom đủ 500 vạn trả nợ ngân hàng. Nhưng tiền đề là có thể sống sau 3 tháng đầu. Mục tinh thần đau đầu, xem ra cô còn phải nghĩ cách kiếm thêm chút tiền. Ít nhất để chống chọi 3 tháng đầu đã rồi tính. Cách chương.